Vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 888. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 888. Một người ngã qua vai và ném một trong những tên côn đồ ra khỏi phòng, lại một đầy người khác thoát khỏi tay chân dây dưa của tên côn đồ tái xuất quyền, thẳng đến Tôn Chí Bình. Con mắt Tôn Chí Bình nhắm lại, ngay từ lần đầu tiên giao chiến với Triệu Nam Thiên, anh đã biết tên này rất khó chơi. Nắm tay rất cứng, thoạt nhìn là biệt anh được huyến đội trong quân luyện nên rất khó để đối phó, căn bản không phải là đối thủ. Nếu trong quá khứ, anh ấy có thể vẫn sẽ chiến đấu hết mình. Nhưng bây giờ anh ta có xe hơi, có sự nghiệp, trong ngân hàng còn có một số tiền tiết kiệm lớn. Cùng người trước mắt này liều mạng, trừ phi anh ta điên rồi. Khi nắm đấm của anh vừa chạm vào, Tôn Chí Bình liền tránh ra sau, mở đường cho hai người họ. Triệu Nam Thiên lôi kéo Khương Sông, xoay người rời đi. Khương Sông kêu la, anh rể cứu, cứu em, trong thời gian nói hết câu, hai người đã đi tới dưới lầu. Đại sảnh của biệt thự không một bóng người, ngay cả cửa của biệt thự cũng đang mở. Triệu Nam Thiên vừa bước ra nửa bước liền có cái gì không ổn, lòng bàn chân đột nhiên dừng lại. Đột nhiên, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, một con dao dựa màu bạc sáng, cơ hồ quệt qua chóp mũi của anh. Khương Sông kêu lên một tiếng thất thanh, mẹ ơi, cả người dọa đến ngồi bệt xuống mặt đất. Chân tay anh ta run rẩy nói, anh rể, nói cho bọn họ biết đi, đừng làm tôi bị thương. Tôn Chí Bình cười lạnh, hôm nay ai dám ra khỏi cánh cửa này, cánh tay sẽ bị chặt đứt, chân bị đánh gãy. Ba bốn tên côn đồ từ bên ngoài xông vào, đóng chặt cửa biệt thự. Lông mày Triệu Nam Thiên nhướng lên, chuyện này quả nhiên khó giải quyết. Với trận chiến hiện tại, một người ra ngoài còn không dễ dàng, huống chi lại phải mang theo một tên vướng víu như Khương Sông. Khó lại càng thêm khó. Triệu Nam Thiên có chút hối hận, hôm nay hẳn là nên đem Từ Minh đến đây, để ít nhất cũng có thể cùng nhau đối phó. Làm sao bây giờ, nếu cứ như vậy rời đi, Tôn Chí Bình đã chuẩn bị sẵn tâm lý, lại nghĩ tới tìm Khương Sông khó như mò kim đáy biển. Và chậm nhất là vào chiều mai, đoàn thanh tra của tập đoàn Hoa Khắc có hẹn gặp Khương Bích Kiều, cũng khẳng định là không kịp. Nhưng nếu như không rời đi, anh cũng không phải ba đầu sáu tay, làm thế nào để có thể thoát được. Đang do dự, Tôn Chí Bình bên kia đã đi xuống lầu. Họ Triệu, hôm nay để lại đây một đầu cánh tay, việc này tôi liền không so đo với cậu, cậu thấy thế nào? Cách Trương,